vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn nhìn anh ta chằm chằm. Nếu anh còn nói nhảm nữa tôi sẽ đánh anh đấy. Khóe miệng Sở Thánh Kỳ giật giật. Chỉ vào cô. Từ từ giơ ngón tay cái lên. Sau đó anh ta quay đầu bỏ đi. Advertisement. Đi được mấy bước. Anh ta hét lên với Khương Mạn. Coi như cô giỏi. Khương Mạn không quan tâm tới anh ta. Cùng hai người lam tâm trực tiếp rời đi. Sở Thánh Kỳ nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Nở nụ cười. Người phụ nữ của Vương Tử Đế Quốc. Có chút thú vị đó. Advertisement. Khương Mạn đưa hai người lam tâm đến bãi đậu xe và bảo bọn họ rời đi trước. Trước khi rời đi, Lam Tâm nhẹ giọng nói. Chuyện hôm nay, cảm ơn cô rất nhiều. Cô yên tâm đi, có một số chuyện tôi sẽ không nói lung tung ra bên ngoài đâu. Lam Tâm thực sự sững sờ. Trước đó cô ta còn lo lắng. Nếu như Khương Mạn đánh ba người này lại thu hút sự chú ý của những nhân vật lớn kia thì phải làm sao? Ngay sau đó, nhân vật lớn đã xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, mà từng người một đều gục ngã dưới tay Khương Mạn. Chuyện nhỏ, Khương Mạn không bận tâm nói. Tôi nhiều chuyện hỏi một câu. Cô đã chuẩn bị giải nghệ rồi à? Lam Tâm cười khổ. Giải nghệ là chuyện bất đắc dĩ. Tình hình hôm nay cô cũng đã thấy rồi. Việc chấm dứt hợp đồng cũng rất khó. Dù có thành công thì công ty và số vốn đầu tư phía sau cũng sẽ không tha cho tôi. Chi bằng rút lui khi đang còn ở đỉnh cao của sự nghiệp. Công ty sẽ không gây rắc rối cho cô. Tôi có thể đảm bảo điều đó. Khương Mạn nhẹ giọng nói. Chỉ có điều, theo quan điểm cá nhân, tôi không tán thành việc cô chấm dứt hợp đồng. Lam Tâm sửng sốt. Tại sao? Khương Mạn thở dài. Sếp nào lại muốn bỏ cái cây hái tiền đi chứ? Lam Tâm, sếp, Khương Mạn cười nói. Cổ đông thực sự chi phối của Thiên Phong Entertainment là tôi. Cô không biết sao? Tôi không biết. Lam Tâm sững sờ. Bây giờ đã biết rồi. Cô còn muốn chấm dứt hợp đồng không? Lam Tâm sửng sốt vô thức lắc đầu. Tốt lắm, Khương Mạn vỗ vỗ vai cô ta. Được rồi, tôi quay lại ăn cơm đây. Chờ một chút, Lam Tâm định thần lại, trợn tròn mắt nhìn cô. Cô nói thật sao? Cô không lừa tôi chứ? Khương Mạn quay người lại, trên mặt nở nụ cười trêu ghẹo. Thời gian không phụ người đẹp, tôi chỉ lừa con ma xấu xí thôi. Nói xong, cô nháy mắt với Lam Tâm rồi rời đi. Lam Tâm đứng ở bên cạnh xe, đưa tay lên ngực, hồi lâu vẫn chưa thể định thần lại. Chị Tâm, chúng ta vẫn chấm dứt hợp đồng sao? Người quản lý thận trọng hỏi. Lam Tâm định thần lại, trầm ngâm một lúc rồi mím môi cười nói. Còn chấm dứt hợp đồng gì nữa? Không phải cô ấy đã nói rồi sao? Thời gian không phụ người đẹp. Khương Mạn không phụ người đẹp mà chỉ lừa những con ma xấu xí. Quản lý choáng váng. Chị ơi, chị tin thật sao? Sau bữa ăn, mọi người ai về nhà nấy. Tang Điềm chia tay trong miễn cưỡng. Cô ấy hận không thể cùng qua đó chỉ để ở bên cạnh thần tượng của mình một lúc. Trước khi rời đi, cô ấy đã nói về mùa mới của một cuộc sống khác trên thế giới. Và đã hứa sẽ tham gia. Tôn Đại Ngọc cũng đồng ý, chỉ có Bạc Hạc Hiên vẫn chưa quyết định. Sau khi trở về Vân Miểu Thiên Châu, Khương Mạn đến nhà kính trên tầng thượng để gọi điện thoại Bạc Hạc Hiên. Nhân tiện tưới những cây mà anh đã trồng. Điện thoại reo một lúc đầu bên kia mới trả lời. Còn chưa nói gì thì tiếng cười của người đàn ông đã vang lên trước. Nhớ anh rồi à, cách chương.